LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, độ khó đột nhiên lên cao. Bệnh nhân là không phân biên giới. Mặc dù Tô Minh chỉ là một cái Hán Quốc bệnh nhân, mọi người ngôn ngữ không thông, trước đó cũng không có qua bất kỳ trao đổi gì. Bất quá khi Tô Minh bắt hắn cho chữa cho tốt về sau, hắn liền trong lòng vô cùng cảm kích. Cái này là rất bình thường sự tình. Cũng nói bệnh nhân này, trên thực tế vẫn còn có chút lương tri. Hán Quốc bệnh nhân này đã bị gió lạnh chứng bệnh cho làm phức tạp có một thời gian ngắn. Cũng không phải là không có đi trị liệu, mà là hiệu quả quá chậm rãi một số. Cũng rất thống khổ những ngày này. Ai biết ngay hôm nay, Tô Minh vừa ra tay, tùy tiện đem hắn chữa lành. Cái này khiến bệnh nhân trong lòng xác thực phi thường cảm kích. Thế là phi thường cung kính đối với Tô Minh cúc khom người, mở miệng nói một câu cảm tạ. Hôm nay là mượn bệnh nhân đến tỉ thí. Dù cho chữa cho tốt bệnh nhân, cũng không có khả năng thu phí, tương đương với miễn phí chữa bệnh. Bệnh nhân nói một câu cảm tạ, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Kết quả cái này cho Hán Quốc đoàn đại biểu một cái rất nghiêm trọng đà kích. Tại sao sư tử so cẩu hùng lợi hại? Bởi vì sư cứ thắng hùng liền a. Bệnh nhân này thế nhưng là bọn hắn Hán Quốc nhân. Ngay cả Hán Quốc nhân chính mình cũng đối với Tô Minh cung kính như thế. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Lại thêm vừa rồi hội đồng đều nói như vậy. Nếu như không tin mà nói, có thể chính mình đi kiểm tra đo lường. Vậy đã nói rõ kết quả này không nghi ngờ là không có vấn đề. Hán Quốc đoàn đại biểu cũng sẽ không y kiêu thật kém đến trình độ kia. Thật đúng là chạy tới kiểm tra đo lường một lần. Nói như vậy chẳng những là tự làm mất mặt, hơn nữa còn sẽ đem trọng tài cho triệt để đắc tội. Thế là Hán Quốc đoàn đại biểu liền quyết định tiếp nhận kết quả này. Bất quá bọn hắn vẫn là có người lên nói ra. Mặc dù kết quả cuối cùng xác thực chúng ta thua, bất quá đây là có nguyên nhân. Ta cảm thấy Phác Y Sinh là tuy bại nhưng vinh. Hai cái bệnh nhân mặc dù cũng là gió lạnh chứng bệnh, chúng ta cái này hoa hạ bệnh nhân phát sốt cao hơn nữa một số. Hơn nữa thân thể khó chịu tình huống cũng càng thêm nghiêm trọng. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng mới có nhất định chênh lệch. Nếu để cho chúng ta Phác Y Sinh đi trị, liệu cái kia Hán Quốc bệnh nhân mà nói, hiệu quả cũng không biết so Ninh Thành Đại học Y khoa bên kia kém. Tin tưởng lúc này chiến thắng chính là chúng ta. Hán Quốc đoàn đại biểu đem chính mình quan điểm cho giảng thuật đi ra. Mẹ nó, Tô Minh nghe được phiên dịch đem lời nói ra về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xem chừng đầu đội, biết rõ những này Hán Quốc nhân vô sỉ. Khả năng Tô Minh là thật không nghĩ tới, bọn hắn còn có thể vô sỉ đến nước này. Một ván trước bọn hắn thua bị phán thành thế hòa không phân thắng bại. Đó là trọng tài vấn đề. Tô Minh không có cách nào nói cái gì, cũng chỉ có thể nhẫn. Kết quả cái này cuối cùng chính nghĩa chạm tại Tô Minh bên này. Kết quả Hán Quốc bên kia thua về sau, lại còn mẹ nó lên vung nồi. Hơn nữa cái này nồi vung thật sự là tươi mát thoát tục. Trực tiếp vung ra trên người bệnh nhân, để Tô Minh đều không nghĩ đến. Bổng tử quá không muốn mặt, thật sự là vô sỉ. Cái này mẹ nó quái bệnh nhân chuyện gì? Kéo không ra cứt quái hầm cầu. Chị không hết bệnh nhân chẳng lẽ còn có thể trách bệnh nhân bệnh nghiêm trọng? Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe được như thế hiếm thấy thuyết pháp. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Không có vô sỉ nhất chỉ có càng vô sỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Ninh Thành Đại học Y khoa bên này toàn bộ mắng lên. Mọi người đều bị Hán Quốc đoàn đại biểu vô sỉ cho kinh ngạc đến ngây người. Như thế vô sỉ nhân, thật đúng là hiếm thấy a. Thuyết pháp này căn bản thì không được lập. Hội đồng tìm đến bệnh nhân, trên thực tế làm cam đoan công bằng, cũng là đi qua sàng chọn. Trên cơ bản bệnh tình đều không khác mấy. Hoàn toàn không tồn tại cái nào nghiêm trọng hiện tượng. Bất quá bệnh nhân ở giữa vẫn là có một chút sai sót. Cũng không tồn tại loại kia hai người hoàn toàn giống như đúc. Phát sốt loại chuyện này nào có nhân có thể khống chế được. Hán Quốc đoàn đại biểu cái kia Hoa Hạ bệnh nhân xác thực phát sốt cao hơn như vậy một chút xíu. Lúc đầu căn bản không coi là cái gì. Điểm này sai sót tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Kết quả là bị Hán Quốc nhân bắt lấy. Đồng thời trực tiếp vung nồi ra ngoài. Vô sỉ công lực để cho người ta bội phục. Tô Minh cũng kềm chế trong lòng mình lửa giận. Mở miệng đối với một bên đông đảo các chuyên gia khuyên. Được, mọi người bớt giận. Kết quả cuối cùng sẽ không cải biến. Đừng chấp nhặt với bọn họ. Tô Minh rất rõ ràng những này Hán Quốc nhân như thế vô sỉ. Bất quá là muốn tìm một chút mặt mũi trở về mà thôi. Cũng không khả năng đối với kết quả cuối cùng có ảnh hưởng gì. Không cần thiết bởi vì cái này cùng bọn hắn sức sống. Hơn nữa loại này văn minh trường hợp. Tô Minh cũng không thể trực tiếp đi lên đem người cho đánh một trận. Như thế mặc dù hả giận. Bất quá lại không phải tốt biện pháp. Dù sao còn có ván thứ ba đâu. Luôn có để bọn hắn triệt để im miệng thời điểm. Mời xong phương hơi nghỉ ngơi một hồi. Kế tiếp tiến hành một câu cuối cùng tỉ thí. Trọng tài cũng không có phản ứng những này Hán Quốc nhân. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh ngồi ở chỗ đó. Uống hai hớp trà thủy. Nghỉ ngơi một hồi về sau. Ván thứ ba tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Tô Minh đại khái chờ đợi một chút. Cũng không biết cái này cái thứ ba bệnh nhân. Đến cùng là bệnh gì chứng. Ước chừng 10 phút đồng hồ đi qua về sau. Ván thứ 3 tỉ thí chính thức bắt đầu. Vẫn là giống như trước đó. Tô Minh cùng cái kia Phác Chấn Xương cơ hồ là đồng bộ lên đài. Chỉ bất quá Tô Minh thần thái vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là cẩn thận quan sát một chút Phác Chấn Xương mà nói. Liền có thể phát hiện hắn trên trán cơ hồ bốc lên tầng một mồ hôi. Có thể nhìn ra. Ván đầu tiên thế hòa không phân thắng bại. Ván thứ hai thất bại. Để Phác Chấn Xương gánh vác áp lực thật lớn. Trước mắt áp lực toàn bộ đi tới Phác Chấn Xương bên này. Hán Quốc đoàn đại biểu đã thuộc về một cái rất bất lợi địa vị. Đối bọn hắn tới nói. Chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là tại ván thứ ba đường cùng phản kích. Nếu không mà nói. Lần này kế hoạch sẽ trực tiếp phá sản. Hai người đối lập đứng vững về sau. Hội đồng trọng tài cũng đem hai cái bệnh nhân cho mang ra. Hai cái này bệnh nhân phân biệt đi tới Tô Minh cùng Phác Chấn Xương bên cạnh. Không có trọng tài nói ra bắt đầu. Tô Minh không có cách nào trực tiếp chẩn bệnh. Bất quá Tô Minh vẫn là bí mật quan sát một chút. Phát hiện mình bên cạnh bệnh nhân này. Nhìn sắc mặt rất kém cỏi. Không phải cái nào đó phương diện nhìn kém. Mà là cả người nhìn khí sắc đều đặc biệt kém. Bệnh không nhẹ. Tô Minh chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm nhận được. Quả nhiên cái này cái thứ ba không đơn giản. Tô Minh trước đó liền đoán được. Cái cuối cùng bệnh nhân. Mới thật sự là khảo nghiệm. Đoán chừng so trước đó cái kia hai cái. Bệnh tình đều muốn nghiêm trọng không ít. Các ngươi không cần tự mình chẩn bệnh. Bệnh nhân bệnh tình báo cáo trực tiếp viết xong. Các ngươi có thể trực tiếp nhìn, không cần lãng phí thời gian. Lúc này trọng tài mở miệng nói ra, Tô Minh không khỏi có chút buồn bực. Làm lông lần này đều không cần chẩn bệnh, nửa tin nửa ngờ cầm lấy trước mặt bệnh tình chẩn bệnh. Chỉ là nhìn một chút, Tô Minh liền kinh ngạc đến ngây người. Phía trên bắt mắt nhất có hai chữ ung thư. Đậu phộng Tô Minh thừa nhận mình bị hù dọa đến. Cái này cái thứ ba bệnh nhân độ khó. Lên cao cũng quá nhanh đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.